Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, Kinh Tiên, 10 vạn năm trước, Ninh Giang Đăng Thiên Lộ, đã từng tại thiên giới ngừng chân qua một thời gian, cứ việc kia đoạn thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng là, hắn vẫn là lưu lại một vài thứ, Thất Tuyệt Cầm Phổ, 12 đại thiên chí bảo một trong, không sai, bản này cầm phổ. Chính là một tông đại thiên chí bảo, thuộc về bát hoang chí bảo một trong. Tại bát hoang chí bảo bên trong, Thất Tuyệt Cầm Phổ là đặc thù nhất tồn tại. Một khi đem trên đó cầm phổ lĩnh hội thành công, như vậy cầm phổ liền sẽ phát sinh biến hóa, hình thành hình thái thứ hai, biến thành Thất Tuyệt Cầm Ni, cũng chính là Lý Huyền Thanh trong tay cái kia thanh đàn. Cái kia thanh đàn chính là Thất Tuyệt Cầm Phổ biến thành Thất Tuyệt Cầm Ni. Bình thường đến nói, đàn chỉ có 5 cái dây cung, đối ứng cung thương sừng trưng vũ, ngũ âm, đồng thời cùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương hợp. Nhưng mà Lý Huyền Thanh trong tay cái kia thanh đàn, lại có 7 cái dây cung, cuối cùng 2 cây dây cung, chính là sinh tử dây cung, sinh dây cung cùng chết dây cung, là Thất Tuyệt Cầm Phổ bên trong khó khăn nhất kích thích dây đàn. Sinh dây cung một vang, khởi tử hồi sinh, chết dây cung một vang, thầy nằm trăm vạn. Từng có lúc, Thất Tuyệt Cầm là Ninh Giang trong tay một lớn chí bảo. Năm đó Ninh Giang cùng 8 bộ thần tướng chinh chiến thiên địa. Từng tràng chiến dịch, đều không thể thiếu Thất Tuyệt Cầm tồn tại. Mà lúc kia, trừ Ninh Giang bên ngoài, duy nhất có thể búng ra Thất Tuyệt Cầm người, là dưới tay hắn một cái nữ tướng. Hắn đem thanh này Thất Tuyệt Cầm truyền cho vị này nữ tướng. Mỗi khi Thất Tuyệt Cầm vang lên thời điểm, chính là sinh cùng tử chương nhạc, vô số tướng sĩ từ sắp chết bên trong khôi phục, mà vô số địch nhân đổ vào tiếng đàn phía dưới. Tôn kia nữ tướng, cũng là bởi vì đây, được xưng Thất Tuyệt Cầm Ma. Thất Tuyệt Cầm Ma, từng có lúc, đây là một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật xưng hào. Chỉ là, nàng cuối cùng mất đi, tại Cổ Thiên Đình một trận chiến bên trong, vĩnh viễn an nghỉ tại cái chỗ kia, tiên triều trận chiến kia, quá khốc liệt, cho tới hôm nay, Ninh Giang đều không muốn đi hồi ức. Ai có thể biết, cái kia đã từng khiến người nghe đến đã biến xác Thất Tuyệt Cầm Ma, là cái sinh ra liền vừa câm vừa điếc người đáng thương. Ai có thể biết, vì trận chiến kia thắng lợi, Thất Tuyệt Cầm Ma, không tiếc hao hết tự thân sở hữu sinh mệnh lực, bắn ra một khúc khoáng thế tuyệt luân tiếng đàn. Trận chiến kia thắng lợi, có nàng không thể xóa nhòa quang huy, nhưng là, nàng cuối cùng mất đi, cái kia sẽ chỉ cười ngây ngô. Xưa nay không hướng Ninh Giang yêu cầu xa vời cái gì câm điếc nữ hài. Cuối cùng không có ở đây. Đã bao nhiêu năm, Ninh Giang từ đầu đến cuối đang hối hận, có lẽ lúc trước, liền không nên đem Thất Tuyệt Cầm Phổ dạy cho nàng. Chỉ là, trừ nàng bên ngoài, còn có ai có thể học được kia cầm phổ, còn có ai có thể bắn ra kia khoáng thế tuyệt luân tiếng đàn. Thất Tuyệt Cầm Ma Liễu Tâm Ly, trừ Ninh Giang bên ngoài, còn có ai có thể nhớ kỹ cái tên này. A Ly, 10 vạn năm, rốt cục lại có người có thể đạn vang Thất Tuyệt Cầm. Nếu như ngươi có thể nghe được, thật là tốt biết bao. Ninh Giang thì thào, trong lòng lại có thai duyệt, lại có bi thương. Vui sướng chính là, Thất Tuyệt Cầm có người kế tục. Bi thương chính là, Liễu Tâm Ly vĩnh viễn đi. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người giống như là quên thời gian. Một khúc tiếng đàn, rốt cục chậm rãi kết thúc. Theo tiếng đàn kết thúc, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Dạng này tiếng đàn, làm bọn hắn dư vị, làm bọn hắn say mê, vô luận là ai, đều không muốn từ dạng này trong tỉnh lại, tựa như một giấc mơ đẹp, ai cũng không muốn mộng đẹp tiêu tán. Không hổ là cầm tiên tử, tiếng đàn chi diệu, không gì sánh kịp, như thế tiếng đàn, chỉ ứng thiên thượng có. Kỷ Trần đứng lên, vỗ tay nói, có thể nghe một lần loại này tiếng đàn, giảm thọ ngàn năm, ta đều cam tâm tình nguyện, đều nói giữa sinh tử có đại khủng bố. Nhưng nếu là có thể tại trước khi chết, nghe được dạng này tiếng đàn, hẳn là có thể mỉm cười mà kết thúc đi. Rất nhiều thanh niên thiên kiêu đều phát ra từ nội tâm tán thưởng, Hồng Thần lập tức cũng không đoái hoài tới cùng Ninh Giang ân oán. Đối Lý Huyền Thanh lấy lòng nói, Lý tiên tử tiếng đàn tuyệt thế, có thể nghe Lý tiên tử một khúc, tam sinh hữu hạnh, tại hạ Hồng Thần, không biết có thể may mắn, được Lý tiên tử thưởng thức, nếu có thể cùng Lý tiên tử kết giao bằng hữu, quả nhiên là chết cũng không tiếc, Lý Huyền Thanh vẫn không nói gì. Hồng Thần bên cạnh, một người đệ tử vội vàng cao giọng nói, Hồng Sư Huynh đối Lý tiên tử ngưỡng mộ đã lâu, biết Lý tiên tử là đàn si, chỉ đối cầm phổ có hứng thú, bởi vậy Hồng Sư Huynh tại mấy năm này ở giữa, đi khắp thiên giới, chỉ vì khả năng giúp đỡ Lý tiên tử tìm tới chân quý cầm phổ. Cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, Hồng Sư Huynh biết được mấy chục vạn trước một khúc tên phổ. Quảng Lăng Tán khả năng thất lạc ở khắp huyết quỷ vực. Sau đó không để ý chúng ta khuyên can, khăng khăng tiến vào khắp huyết quỷ vực, kinh lịch trùng điệp nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, mới tìm tới Quảng Lăng Tán. Cái gì, Quảng Lăng Tán, nghe được ba chữ này, cho dù là Kỳ Trần cùng Diệp Phong dạng này tam cự đầu, đều là bỗng nhiên biến sắc. Quảng Lăng Tán, cho dù đã qua mấy chục vạn năm, ba chữ này y nguyên có lực ảnh hưởng cực lớn. Ngay cả chúa tể đều khen không dứt miệng, Quảng Lăng đạo nhân cuối cùng cả đời, sáng tạo ra Quảng Lăng Tán, có cảm kích võ giả rất là giật mình, Quảng Lăng Tán là cái gì? Đương nhiên, cũng có không hiểu rõ võ giả, phát ra nghi vấn, ngay cả Quảng Lăng Tán cũng không biết, còn tới nơi này nghe Lý tiên tử tiếng đàn. Bên cạnh, có người quăng tới ánh mắt khinh bỉ, làm cho đặt câu hỏi người một mặt xấu hổ. Còn xin chỉ giáo, Quảng Lăng Tán, đây là 50 vạn năm trước, một đời đàn si, dốc hết tâm huyết sáng tạo ra cầm phổ, đàn này phổ, được xưng là thiên giới thứ nhất khúc, liền xem như ngay lúc đó hai vị chúa tể, đều tán thưởng không thôi, hai vị này chúa tể, thậm chí đem Quảng Lăng đạo nhân coi là chi kỷ, có thể nói, khi đó Quảng Lăng đạo nhân, có thể hoành hành thiên giới. Bởi vì thích Quảng Lăng Tán cường giả, không chỉ hai vị chúa tể, ngay cả rất nhiều đế tộc, cũng phi thường thưởng thức, đem phụng làm thượng khách bằng vào một khúc Quảng Lăng Tán. Quảng Lăng đạo nhân tại thiên giới không ai không biết, không người không hay, không người bất kính, không người không tán, chỉ tiếc, về sau Quảng Lăng đạo nhân sau khi tọa hóa, thế mà một điểm tin tức cũng không lưu lại, tung tích không rõ. Quảng Lăng Tán cũng bởi vậy trở thành vạn cổ tuyệt sướng, cho đến ngày nay. Đã 50 vạn năm, nghĩ không ra Hồng Thần, vậy mà tìm được Quảng Lăng Tán. Nghe xong người này lời nói về sau, cho dù là trước kia không biết Quảng Lăng Tán người, trên mặt đều lộ ra sợ hãi thán phục, khó trách ngay cả tam cự đầu cũng vì đó giật mình. Quảng Lăng Tán danh xưng thiên giới thứ nhất cầm phổ, dạng này cầm phổ. Tất nhiên vô cùng chân quý, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ghen tị, Hồng Thần tất nhiên là có nghịch thiên đại vận, mới biết được Quảng Lăng Tán hạ lạc, tại khắp huyết quỷ vực tìm được này phổ, mà hắn đem chân quý như thế khúc đàn hiến cho Lý Huyền Thanh. Dụng ý không cần nói cũng biết, chỉ sợ Hồng Thần, là có truy cầu Lý Huyền Thanh ý tứ, Quảng Lăng Tán luận giá trị, không thua gì thiên mệnh bí thuật. Một khi Lý Huyền Thanh tiếp nhận này phổ, lại nghĩ cự tuyệt Hồng Thần, về tình về lý, đều không nói được, không biết Lý Huyền Thanh sẽ làm thế nào. Đều biết nàng yêu đàn, đàn này phổ, có thể hay không đem đả động, đám người nghị luận ầm ĩ, bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân, cũng chỉ có Lý tiên tử, có thể lại một lần nữa bắn ra cái này 50 vạn năm trước tuyệt sướng. Điểm ấy nho nhỏ tâm ý, mong rằng Lý tiên tử có thể thu hạ, Hồng Thần mỉm cười nói. Trong mắt của hắn tràn đầy tự tin, bởi vì cái gọi là hợp ý, hắn biết Lý Huyền Thanh yêu đàn như mạng, cái này 50 vạn năm trước thiên giới thứ nhất cầm phổ. Lý Huyền Thanh tuyệt đối cự tuyệt không được, một khi Lý Huyền Thanh tiếp nhận này phổ, đến lúc đó hắn tại thừa cơ hướng Lý Huyền Thanh biểu đạt yêu thương. Truy cầu Lý Huyền Thanh, Lý Huyền Thanh coi như muốn cự tuyệt, đều không có ý tứ, về phần cái gọi là tiến vào khắp huyết quỷ vực, Bất quá là hắn nói bừa ra nói dối mà thôi. Chân chính Quảng Lăng Tán là giấu ở trong một động phủ. Hắn đụng đại vận, phát hiện chỗ kia động phủ, mà nói thành khắp huyết quỷ vực đoạt được, cũng có thể đối ngoại biểu hiện ra một loại hắn được không dễ cảm giác. Để cảm động Lý Huyền Thanh, ngay tại Hồng Thần lòng tin tràn đầy thời điểm, Ninh Giang cười nhạo một tiếng, cái gì Quảng Lăng Tán, có thể cùng Kinh Tiên so sánh. Lý Huyền Thanh ánh mắt, bỗng nhiên sáng lên, hết chương.